Chiến thần bất bại, chương 4042. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông lão khẽ gật đầu, ông lão kia chỉ là người phụ trách Thiên Cung Bắc Cực ở thành Thiên Đô mà thôi. Trong cả Thiên Cung Bắc Cực mà nói, chức vị cũng không coi là cao, nhưng hiện tại, Thiên Cung Bắc Cực đang trong thời kỳ biến cố. Ở thành Thiên Đô này, sớm đã không ai hỏi han rồi. Vì vậy, mọi công việc của toàn bộ Thiên Cung Bắc Cực đều do một mình ông lão chủ trì. Trước khi Tiêu Chính Văn được đưa đến Thiên Cung Bắc Cực, ông ta đã nhận được chỉ thị của Thanh Liên. Ban đầu, ông lão không muốn thu nhận Tiêu Chính Văn. Dù sao, đệ tử của Thiên Cung Bắc Cực đã từng chết dưới tay Tiêu Chính Văn. Nhưng trước áp lực của thành Thiên Đô, cuối cùng, ông ta chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý. Nghe nói, viện số một Thiên Tự, ngay từ đầu không phải chuẩn bị cho nhân vật như Tiêu Chính Văn. Nó là nơi nghỉ ngơi được bố trí đặc biệt cho kẻ thù của nhà họ Không. Ông lão cũng đang gặp khó khăn, không biết phải làm sao để đuổi Tiêu Chính Văn ra. Nhưng điều không ngờ, Vương Vũ vô tình đã giúp ông ta đạt được mong muốn. Mãi cho đến khi mặt trời ngả về phía Tây, Vương Vũ mới ung dung mở miệng, nói. Mọi người, hôm nay tạm thời kết thúc ở đây. Nhìn thấy Vương Vũ đứng dậy, không ít người cũng nhao nhao đứng dậy chắp tay thi lễ với Vương Vũ. Không phải những người này cố ý nịnh bợ, nhưng những nội dung mà Vương Vũ giảng, quả thực khiến bọn họ thu hoạch được rất nhiều, thậm chí đạo cảnh của mấy người còn đạt được đột phá. Tự mình thu lợi là một mặt, mặt khác, nghe nói Vương Vũ cũng là người được Thanh Liên để ý, nói không chừng, trong tương lai hắn ta sẽ trở thành học trò của Thanh Liên, như vậy sẽ là môn sinh của thành chủ Thiên Đô rồi. Đến lúc đó, e rằng mọi người có muốn nịnh bợ cũng đã muộn. Vì vậy, cho dù là công hay tư, hiện tại chính là thời cơ tốt nhất để nịnh bợ Vương Vũ. Lý Tử Dương ngáp một cái, vươn người, quay đầu về phía Tiêu Chính Văn, nói. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm. Thực ra nói là ăn cơm nhưng kỳ thực là tăng dưỡng đan do Thiên Cung Bắc Cực đặc biệt chuẩn bị. Loại đan dược này, đúng như tên gọi của nó, là để có thể tăng tu vi, dưỡng sức nạp năng lượng, là thuốc chuyên dùng cho đệ tử trong môn của mình. Bây giờ lấy ra phân phát cho mọi người, cũng là để mọi người cảm nhận được hồng ân mênh mông của Thiên Cung Bắc Cực. Có thể nói, Thiên Cung Bắc Cực đã thuận nước dong thuyền đến cực điểm. Loại tăng dưỡng đan này, không chỉ không có phương pháp phối chế ở bên ngoài, hơn nữa còn rất khó tìm được. Vì vậy, hễ là người ở nhờ tại Thiên Cung Bắc Cực đều sẽ hết lời ca tụng Thiên Cung Bắc Cực. Nơi phân phát đan dược là phòng đan dược của Thiên Cung Bắc Cực. Nói là phòng đan dược nhưng thực ra trước cửa còn có một quảng trường lớn, còn phòng đan dược lại là một tòa bảo tháp cao đến 7 tầng. Hàng vạn thế tử của các nhà đều đã xếp hàng dài trước cửa. Tuy nhiên, Vương Vũ lại dẫn theo vài người, vượt qua khỏi đám đông, bước vào trong phòng đan qua góc cửa bên cạnh. Những người này đều là những nhân vật có lai lịch lớn. Anh nhìn người mặc áo dài trắng kia, đó chính là Mạnh Phi Vũ trong truyền thuyết. Hậu duệ của Mạnh Tử. Lý Tử Dương chỉ vào người đứng đầu rồi giới thiệu với Tiêu Chính Văn. Cách chương.